Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, gặp lại Tống Sơ Tú. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngoại môn đệ tử đãi ngộ cùng tạp dịch đệ tử hoàn toàn bất đồng. Tạp dịch viện chẳng những linh khí loãng, tạp dịch các đệ tử thông thường đều là mấy chục người một đám tụ cư ở một cái đại tạp viện. Ngoại môn đệ tử lại là mỗi người đều có thể phân đến một cái linh khí dư thừa tinh xảo tiểu biệt viện, đương nhiên, đã rất ít trực tiếp dùng linh khí tu luyện. Ở tạp dịch viện vẫn luôn bá chiếm một cái phạm vi 30 dặm. Phong cảnh đẹp như họa Vu Hành Viện Diệp Phong, lại không cảm giác được loại này ưu đãi. Đương nhiên, trên địa cầu hàng năm trụ cho thuê phòng luyện cấp Diệp Phong, đối có thể ở lại tiểu biệt viện luyện cấp đã thực vừa lòng. Trên thực tế, chỉ cần có thể luyện cấp, tùy tiện cấp cái hầm trú ẩn hắn đều có thể buồn được. Diệp Phong quả thực thực tôn trọng Thất Thất Điểu Tính, cũng không đem nó rút quang thành hoàn toàn thiếu nhi không nên. Nhưng rút ra hiệu quả kỳ thật còn không bằng thiếu nhi không nên. Hì hì hì, Diệp Đại Hiệp, ngươi như thế nào cưỡi một con bệnh chốc đầu gà đã trở lại? Tiểu Loli canh giữ ở Diệp Phong lưu vân biệt viện trước, vẻ mặt cười hì hì nói, ta không phải gà, ta là một con cao quý phượng hoàng. Thất Thất đối chính mình bị biếm đến một con gà địa vị tương đương bất mãn, nga, thật đúng là không thấy ra tới. Tiểu Loli lại đem Phượng Thất cẩn thận ngắm ngắm sau, lúc này mới xoa xoa mắt nói, nguyên lai là một con có thể nói bệnh chốc đầu anh Vũ a. Thật xấu, còn không có trên núi gà rừng như vậy xinh đẹp. Thất Thất đại chịu đả kích, lại không hé răng, lần này ta không nhúc nhích ngươi hai chỉ cánh thượng một cây mao, cũng chỉ yêu cầu ngươi làm được một sự kiện. Diệp Phong hung ba ba nhìn chằm chằm Phượng Thất nói, trong một tháng, ngươi nếu là không thể dùng chúng nó ở trên trời phi, bổn chủ tử đem biến mời bạn tốt, đặc biệt vì chúng nó là một cái nướng BBQ đại hội. Bẩm chủ tử, bổn Phượng Thất khủng cao, không dám phi. Thất Thất đem đầu xúc ở cánh, vẻ mặt sợ người lạ xinh nói. Một bên Tiểu Loli tức khắc vẻ mặt hiếm lạ, chim chóc khủng cao thật sự cùng con cá khủng thủy giống nhau hiếm lạ. Nguyên lai chỉ là khủng cao a, ta thật đúng là cho rằng ngươi tổ tiên hỗn tạp đà điểu gen đâu. Diệp Phong cười lạnh nói, khủng cao không phải bệnh, tùy tiện ném ném thành thói quen. Còn có, ngươi một con anh vũ gọi là gì Phượng Thất chẳng ra cái gì cả. Về sau ngươi tên đầy đủ chính là Thất Thất. Diệp Phong sau khi nói xong, xách theo Thất Thất cổ liền đem nó hướng bầu trời một ném vèo phịch phịch bùm. Nhìn chằm chằm ném tới ngầm lao thẳng tới đằng Thất Thất, Diệp Phong cái trán tụ tập một đạo nồng đậm hắc tuyến. Xem ra này ngốc điều chân chính tật xấu không phải khủng cao, mà là dinh dưỡng bất lương, nghiêm trọng cánh vô lực. Đến hạ vốn gốc đem nó tàn nhẫn bổ một phen, nếu không ngắn hạn nội nó rất khó phi đến lên. Linh cầm viện chăn nuôi linh cầm kỳ thật cũng không keo kiệt, ít nhất có thể quản chúng nó ăn uống no đủ. Nhưng Thất Thất thiên chủng xác thật quá lớn, linh cầm viện về điểm này bình thường dinh dưỡng xa xa theo không kịp thiên chủng tiêu hao, cho nên Thất Thất mới có thể ở linh cầm trong viện biểu hiện nhất cha. Rốt cuộc linh cầm nhóm không có chuyên môn tu luyện pháp quyết có thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu linh khí, tu vi tăng trưởng toàn dựa một cái ăn tự. Đem Thất Thất tùy tay ném vào hoa cho nó tiểu viện sau, Diệp Phong quay đầu lại trừng hướng Tiểu Loli nói, ngươi như thế nào còn gọi ta Diệp Đại Hiệp, về sau hoặc là kêu Tam Sư Huynh, hoặc là kêu ta Diệp Sư Huynh. Nếu như bị sư phụ nghe được ngươi lại gọi bậy Đại Hiệp. Có ngươi đẹp, Phong ca ca, Tiểu Loli ngọt ngào cười nói, như vậy kêu tổng được rồi đi, có phải hay không có điểm quá buồn nôn. Nhưng Diệp Phong ở địa cầu luyện cấp khi, đã thói quen bị tiểu tùy tùng như vậy buồn nôn dính. Thường thường tâm tình một hào, liền tùy tay đánh thưởng điểm bạo quái trang bị. Cầm đi, đây là ca cho ngươi tân xào nhị cấp đường đậu. Cắn xong rồi lại đến tìm ca muốn. Diệp Phong tùy tay ném cho tiểu loli một đại ống trúc đường đậu. Hắn hiện tại tâm tình rõ ràng bị tiểu loli này Thanh Phong ca ca kêu đến dị quái thân thiết. Cái này làm cho hắn phảng phất về tới địa cầu luyện cấp thời đại. Này đó tiểu loli yêu nhất ăn đường đậu, kỳ thật đều là Diệp Phong chuyên môn vì nàng luyện chế thiên phẩm nạp khí đan. Chẳng qua mỗi viên đan bên ngoài đều bị Diệp Phong dùng đặc thù thủ đoạn bọc lên một tầng linh phong mật mà thôi. Tiểu loli ở thiên phẩm nạp khí đan tưới nước hạ đã thành công từ nhất trọng rót tới rồi nhị trọng. Bởi vậy Diệp Phong lại cho nàng chế tạo gấp gáp một đám nhị cấp thiên phẩm nạp khí đan. Đối chính mình tuyển định tùy tùng, Diệp Phong tài bồi lên từ trước đến nay đều là tận hết sức lực. Nhưng tiểu mập mạp trước mắt còn hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ. Hắn còn chỉ là tùy tùng khảo sát kỳ. Cảm ơn Phong ca ca. Cấp, đây là đan đỉnh viện đã giúp ngươi cải tạo hoàn công phong vũ kiếm. Tiểu loli đôi tay phủng quá, một phen đại kiếm, viện ngoài cửa, một đôi mắt rốt cuộc ngắm thấy này chờ mong một màn sau. Đôi mắt chủ nhân hiểu ý cười, thướt tha yểu điệu mà đi đến. Diệp Phong, người ta chi gian, chung sắp sửa là một cái kết thúc. Tống Sơ Tú nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lòng như thế nào cũng che giấu không được nồng đậm ghét bỏ. Tưởng chính mình phong hoa tuyệt đại, 10 tuổi liền khai thiên môn, 12 tuổi đã bị tuyển chọn vào Thiên Diễn Tông, ngắn ngủn 3 năm liền nhất cử xông lên nhất cửu trung giai, đánh vỡ Thiên Diễn Tông vô số ký lục. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, một cái nhân ham ăn biếng làm bị chủ tử đuổi ra phủ môn cầu nô tài. Dựa thương lượng cửa sau mới trà trộn vào Thiên Diễn Tông tiểu cạn bã. Thế nhưng cái sau vượt cái trước, nghiêm trọng dao động chính mình ngoại môn đệ nhất thiên tài địa vị. Càng là phân than sư phụ đối chính mình ân sủng, lại còn có lung lạc tới rồi một cái xuất thân cao quý long tộc xuẩn nha đầu làm chính mình tùy tùng. Tống Sơ Tú cùng nàng đường tỷ Sơ Bình quận chủ bất đồng. Sơ Bình quận chủ chỉ là cái phàm nhân. Tu sĩ đối nàng mà nói vẫn luôn là thần bí mà tôn quý tồn tại. Nàng chỉ coi trọng tu sĩ bản thân, đối tu sĩ xuất thân cũng không để ý. Thêm chi Sơ Bình quận chủ chính mình phụ vương vẫn luôn bị đoạt đích nguy cơ sở bao phủ. Thâm giác sinh ở đế vương chi gia cũng không so bình dân áo vải tốt hơn nhiều ít. Thậm chí có khi cảm thấy còn không bằng những cái đó đơn giản sinh hoạt nô bộc nhóm. Ít nhất bọn họ không cần nhọc lòng một giấc ngủ dậy có thể hay không thân ở nhà tù. Đao kiếm thêm thân, Sơ Bình quận chủ lại vẫn luôn đều lấy bình phàm bộ mặt hiện thân. Trừ bỏ chính mình phụ vương, cơ hồ không cảm thụ qua trưởng bối nhóm sủng nịch. Từ tiểu liền dưỡng thành giản dị tự nhiên bản tính, vẫn chưa cảm thấy chính mình so người khác cao quý vài phần. Tống Sơ Tú lại hoàn toàn bất đồng. Nàng từ tiểu liền lấy gương mặt thật gặp người, được trời yêu ái tư dung vẫn luôn là đại tống hoàng thất kiêu ngạo. Vương triều thần dân thần tượng, nàng rất nhỏ liền trở thành tu sĩ, bởi vậy tu sĩ ở nàng trong mắt rất là tầm thường. Nàng vẫn luôn đều cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, coi thần dân vì quân cờ, bỉ nô bộc như thỉ khuyển. Chịu hùng tâm tráng trí phụ vương hun đúc, mọi chuyện lấy quyền mưu tính toán, tình cảm thoái vị với nghiệp lớn, có tác thiên tư thần chi trí, tần hoàng thôn tính chi tâm, như vậy một vị nữ đế tâm tính thiên chi kiêu nữ. Sao dùng Diệp Phong loại này nàng cảm nhận trung tiện nô cùng chi sóng vai, thậm chí có cư thượng chi ngại, lại thêm Tống Sơ Tú cuộc đời kết giao. Đều là dịu dàng hiền thục chi quý nữ, phong lưu phóng khoáng chi nhã sĩ. Diệp Phong loại này mặt mày khả ố nô tài, phẩm tính thô bỉ tiện dân, càng lệnh nàng khó có thể chịu đựng. Ghê tởm hơn chính là, nàng nguyên bản ở tạp dịch viện hao tổn tâm cơ đánh hạ cơ sở, lại lấy tương lai phiên vân phúc vũ thủ đoạn, thế nhưng bị một cái nô tài ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng cắn nuốt đến không còn một mảnh. Mỹ thần đoàn thế nhưng tất cả đều biến thành thánh giáo đoàn tín đồ. Làm sao vậy Đoạn? Diệp Phong vẻ mặt mặt hiếm lạ đánh giá Tống Sơ Tú. Không thể không nói, nàng này hình tượng kéo đến trên địa cầu đi triển lãm, không cần ca hát diễn kịch cũng có thể trở thành toàn dân trạch nam thần tượng. Làm càn, ngươi một cái nô tài xuất thân tiện dân, một đôi tặc nhãn ở loạn ngắm cái gì? Tống Sơ Tú nhịn không được giận dữ. Nữ, ca có thể nhường ngắm ngươi liếc mắt một cái, đó là đối với ngươi hình tượng khẳng định. Ngày nào đó liền ca đều không hề ngắm ngươi liếc mắt một cái, kia chứng minh ngươi đã hoa tàn ít bướm, không bất luận cái gì thưởng thức giá trị. Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, ngươi mở miệng nô tài, ngậm miệng tiện dân, cũng không biết ngươi tổ tiên là vị nào quý nhân xuất thân, quên nguồn quên gốc đồ đê tiện, tự cho là đúng ngu ngốc. Cần biết thiên đạo không quen, thường cùng người lương thiện, mà không phải quý nhân. Lại vân, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, ở trời xanh trong mát, người loại này tự cho là đúng quý nữ, kỳ thật cùng thổ gà thảo cầu cũng không phân biệt. Huống chi người kia đại tống vương triều, cũng bất quá là ta thiên diễn tông hạt hạ một cái cửu lưu tiểu quốc. Nếu không phải sư phụ niệm ngươi còn có một cái hạt mè như vậy đại thiên chủng, đem ngươi thu làm đệ tử, ngươi này cái gọi là đại tống quận chúa, cũng bất quá chính là chúng ta tu sĩ có thể tùy ý dâm loạn tiện nhân thôi. Buồn cười chính là, người nào đó còn đem chính mình hạt mè thổi phồng thành một cái sọt như vậy đại. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.